Truyền kỳ chiến thần, chương 2143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2143. Tôi là một dược tôn cấp 5, đã luyện chế thuốc giải độc này đến mức cực cao, nếu cái này không thành công e rằng công chúa. Mặc dù dược tôn Lý chưa nói xong, Trương Hộ Pháp cũng có thể hiểu được ý nghĩa của những từ này. Nhưng công chúa là người thừa kế duy nhất của quốc chủ nên vẫn phải cố gắng hết sức. Trương Hộ Pháp lắc đầu, sau đó quay sang Tân Trạm và nói. Dược Tôn Lam, làm ơn, nếu nói điều đó trước đây ông ta thực sự có chút tuyệt vọng, nhưng lời mời của Ngô Thánh Nữ tới quốc chủ của Sơn Hải có thể khiến mọi chuyện tốt hơn. Ai đây, nhìn thấy Tân Trạm bước vào trận pháp, Dược Tôn Lý có chút kinh ngạc. Dược Tôn từ Sơn Hải Các được mời bởi một người bạn của công chúa. Sơn Hải Các có thể như vậy à, tôi đến đây xem một chút, Trương Hộ Pháp đừng để ý nhé. Dược Tôn Lý có chút kinh ngạc, sau đó rất mong đợi. Đương nhiên, Trương Hộ Pháp không có ý kiến, chỉ cần Tân Trạm không phản đối, ông ta sẽ không đắc tội những dược tôn này. Tân Trạm bước vào trận pháp đi tới chỗ cô gái này. Nữ nhân này hình như chỉ khoảng 20 tuổi, vẻ mặt anh hùng khiến Tân Trạm nhớ đến khí chất của Tam Tỷ Tân Xương Nhan. Cô ta còn chưa hôn mê, nhìn thấy Tân Trạm tới gần, cô gái ngẩng đầu lên liếc, trong mắt tràn đầy thất vọng khó có thể che giấu được. Phụ vương đã gửi ngay cả một dược tôn trẻ như vậy. Có vẻ như chưa tìm thấy một người giúp đỡ, vẫn chưa vô vọng, người phụ nữ cúi đầu và lẩm bẩm một cách cay đắng, như thể đang nói với chính mình. Lông mày của Tân Trạm nhúc nhích, có vẻ như công chúa Bình Thạch không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân. Nhưng đây là chuyện bình thường, Tân Trạm không nói gì. Công chúa, tôi muốn kiểm tra thể trạng của cô, Tân Trạm nói, cái gì cũng được, tôi bị xiềng xích này trói buộc, không cách nào chống lại được. Công chúa Bình Thạch lạnh lùng nói. Tân Trạm giơ cánh tay lên, một cỗ linh khí lưu chuyển trong đầu ngón tay, sau đó nhanh chóng hình thành một con rắn linh khí bay vào giữa lông mày người phụ nữ. Tôi đã nghĩ sẽ có thứ gì đó đặc biệt, nhưng không ngờ đó chỉ là kỹ thuật thăm dò truyền thống nhất. Bên ngoài trận pháp, Dược Tôn Lý có chút thất vọng khi nhìn thấy cảnh này. Ông ta vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào dược tôn của Sơn Hải Các mà Trương Hộ Pháp đề cập. Một lúc sau, Tân Trạm đem con rắn linh khí trở về cẩn thận cảm nhận. Quả nhiên, chính là độc của quỷ thảo trùng sát đan. Tân Trạm nói, đương nhiên, vài ngày qua các vị dược tôn đã đưa ra kết. Dược Tôn Lý gật đầu luận. Tôi cần phải lấy vài giọt máu của công chúa. Tân Trạm quay đầu nói với bên ngoài đội hình, Trương Hộ Pháp do dự và định hỏi về mục đích nhưng công chúa Bình Thạch đã nói. Sao cũng được, Tân Trạm gật đầu, sau đó ngón tay kết lại thành một kiếm linh khí. Xin lỗi, kêu lên một tiếng, khí tức của Tân Trạm phát ra một đạo linh khí trực tiếp xuyên qua cánh tay của công chúa, vài giọt máu chảy ra, bị Tân Trạm dùng linh khí bao bọc. Tuy nhiên, vài giọt máu này lơ lửng, màu máu không đỏ tươi mà có chút tím, trông rất lạ. Bản thân quỷ thảo có màu tím, đây cũng là một trong những cơ sở để các dược tôn phán đoán. Thăm dò, lấy máu, không khác gì chúng ta. Dược Tôn Lý càng thêm thất vọng, cảm thấy dược sư ở Sơn Hải Các không có gì đặc biệt. Cách chương.